Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 156. Tương lai nhiệm vụ. Nghe xong Lý Minh nhiệm vụ tình huống, còn có cái kia quỷ dị nhện hình xăm, Phạm Hoa đã triệt để trợn mắt hốc mồm. Loại này ly kỳ tao ngộ, trái tim của hắn nhất thời còn không chịu đựng nổi. Chờ một chút, ngươi nói ngươi sau cùng hoàn thành nhiệm vụ, kết quả cái kia nữ ma đầu thế mà rất là kỳ lạ biến mất. Chờ ngươi hôm nay sau khi online, kết quả ban thưởng gì cũng không thấy, chỉ là thêm ra một cái nhện hình xăm. Phạm Hoa hơn nửa ngày mới phản ứng được. Đúng, toàn bộ tình huống chính là như vậy. Ta ban thưởng gì cũng không thấy, cũng là thêm một cái hình xăm. Lý Minh gật đầu nói, nhện hình xăm, độc chu hang cát ẩn tàng nhiệm vụ là bị ngươi phá giải. Nhưng là hệ thống lại không có cho ngươi bất luận cái gì khen thưởng. Loại tình huống này cũng có chút quỷ dị. Phạm Hoa cau mày, tựa hồ là đang cẩn thận suy tư. Đúng, ta xách kỹ năng toàn bộ gom góp, tất cả kỹ năng đều lên tới trung cấp. Người bên kia tình huống thế nào? Lý Minh hỏi. Ta đi, tốc độ người cũng quá nhanh, chúng ta tỷ lệ rơi đồ cũng không thể theo ngươi so sánh. Chí ít muốn soát nửa ngày thời gian mới có thể gom góp tất cả sách kỹ năng. Phạm Hoa hâm mộ nói ra. Chậm rãi soát thôi, ta buổi tối đi giao phó cấp 20 nhiệm vụ chính tuyến. Nhìn xem sau nhiệm vụ cần muốn làm gì. Lý Minh cười nói, phòng làm việc khảo hạch sự tình ngươi nhưng muốn để ý một chút. Sáng sớm ngày mai 9 giờ, hai cái mỹ nữ lão bản tự mình khảo hạch. Một khi tuyển chọn, về sau đãi ngộ cũng không thấp. Phạm Hoa nhắc nhở, yên tâm đi, ca dù sao cũng là cao cấp đoán tạo sư. Lý Minh cười nói, đến mức ngươi cái này rất là kỳ lạ nhiệm vụ. Ta tải trên internet giúp ngươi lưu ý một chút. Ngươi tranh thủ thời gian đi ăn cơm đi. Phạm Hoa nói ra, Lý Minh đứng người lên, đem tàn thuốc bóp tắt, liền tiến về trong phòng bếp đi hưởng thụ bữa tối. Phạm Hoa cũng xoay người, bắt đầu ở trên máy vi tính lưu ý mỗi cái chuyên nghiệp nhóm hòa luận vò phía trên các người chơi. Nghị luận tình huống, trợ giúp Lý Minh tìm kiếm thích hợp nhất đáp án. Đang lúc Lý Minh bưng bát cơm, Mỹ Mỹ hưởng thụ lấy bữa tối thời điểm, trong phòng khách bỗng nhiên vang lên Phạm Hoa thanh âm. Minh ca mau tới, ta biết là tình huống như thế nào. Phạm Hoa hưng phấn hô, người biết cái gì? Lý Minh tranh thủ thời gian bưng bát đi ra ngoài. Cái này độc chu hang cát vốn là Hoàng Sa trấn phụ cận một cái nhiệm vụ cùng luyện cấp địa điểm. Nhưng là hệ thống thiết lập nơi này là một chỗ ma tướng hồn phách tụ tập địa phương. Loại địa phương này tại linh giới bên trong phân bố vô cùng đông đảo. Nghe nói là lưu cho các người chơi cấp 30 về sau một cái đặc thù thám hiểm nhiệm vụ địa điểm. Cũng không phải là trước mắt chúng ta năng lực có thể phá giải. Phạm Hoa vừa cười vừa nói, ngươi từ chỗ nào nhìn đến tin tức này? Lý Minh nghi hoặc hỏi, đây chính là thần các cao thủ nhóm tuyên bố tin tức. Để các người chơi không muốn đang vì việc này làm phức tạp. Muốn làm cấp 20 nhiệm vụ cũng đừng đi hang cát bên trong cầy quái. Bên ngoài tất cả tinh anh quái vật đều có thể đạt thành nhiệm vụ mục tiêu. Phạm Hoa nói ra, thần các cao thủ là cái gì? Lý Minh chưa nghe nói qua cái danh từ này. Cũng là hàng năm trò chơi vòng đều sẽ bình chọn năm đó trong trò chơi phong vân nhân vật. Những cái kia cường đại ID đều tại bị tuyển hàng ngũ. Sau đó từ thần các cao thủ tuyên bố bị tuyển người chơi. Tiếp nhận toàn thể các người chơi bỏ phiếu. Tiếng hô tối cao tự động tiến nhập thần các. Mà danh khí càng ngày càng kém thì hội bị đào thải xuất thần các. Cho nên có thể tiến nhập thần các đều là trước mắt lợi hại nhất trò chơi đại thần. Phạm Hoa sùng bái nói ra. Có lợi hại như vậy một đám người. Lý Minh nháy mắt, không khỏi nhớ tới tối hôm qua hướng vào sơn động những tên kia. Có vẻ như đỉnh đầu bọn họ tiền tố tên, giống như cũng là một cái chữ thần. Đến mức có phải hay không thần các, hắn tối hôm qua quá mức khẩn trương, căn bản là không có thấy rõ ràng. Đó là đương nhiên, thần các cao thủ sau cùng trở thành điện tử nghề nghiệp cao thủ cũng có rất nhiều. Bọn họ đều là đại biểu cho mạnh nhất thao tác kỹ xảo. Bên trong có thật nhiều ta thần tượng đâu, tỷ như Thiển Tiếu muội tử, Tác Thiên Ngự tỷ, cường hãn nhất thích khách mưu nghịch thật to, Phạm Hoa cơ hồ đều muốn hai mắt toát ra ngôi sao. Nhỏ, dừng lại, ngươi là ý nói, thần các đám cao thủ này đã cho ra kết luận, độc chu hang cát bên trong ẩn tàng nhiệm vụ chỉ là tạm thời ẩn tàng. Chờ các người chơi đến cấp 30 về sau mở ra cái gì công năng, mới có thể chính thức phá giải những thứ này ma tướng hồn phách chỗ nhiệm vụ khu vực. Lý Minh hỏi, đúng vậy à, những cao thủ cũng là nói như vậy, những thứ này ẩn giấu đi ma hồn địa phương, là lúc sau cho các người chơi thám hiểm nhiệm vụ địa điểm. Chỉ bất quá khẳng định là ngươi hạnh vận thảo hoàn phát huy tác dụng, đánh ra một số người khác đánh không đến đồ vật, cho nên mới sớm phát động nhiệm vụ này. Phạm Hoa giải thích nói, lời giải thích này ngược lại là hợp lý. Vậy ngươi là ý nói, ta hiện tại lấy không được nhiệm vụ khen thưởng, cũng là bởi vì đẳng cấp quan hệ. Lý Minh nhíu mày hỏi, có lẽ là a, hiện tại ngươi có nhện hình xăm, nói không chừng cái này hình xăm liền có ý nghĩa đặc thù, làm ngươi đẳng cấp tăng lên tới nhất định giai đoạn, có lẽ liền có thể tự động hiểu rõ. Phạm Hoa phân tích nói, tốt a, trước mắt cũng chỉ có thể như thế. Lý Minh gật gật đầu, xem như tiếp nhận đáp án này. Ngươi tranh thủ thời gian ăn đồ ăn, ta nhìn nhìn lại website. Phạm Hoa quay đầu, chuyên tâm nghiên cứu diễn đàn cùng các cái trò chơi trong đám tin tức mới nhất đi. Nhìn lấy ra hỏa này chuyên chú bộ dáng, game thủ chuyên nghiệp cũng không dễ làm a. Lý Minh lắc đầu, bưng bát cơm tiếp tục bữa tối. Đợi đến hắn ăn hết đồ vật, thu thập xong nhà bếp, hút thuốc đi vào phòng khách, Phạm Hoa còn tại tập trung tinh thần tra xét có quan hệ linh giới tin tức mới nhất. Đối với hắn mà nói, những thứ này các người chơi ở trong game phát hiện bất luận cái gì manh mối, đều là hữu dụng quý giá tin tức. Lý Minh cho hắn đưa tới một điếu thuốc, lên tiếng chào hỏi, liền chuẩn bị tiếp tục đổ bộ trò chơi. 100 cái ma hồn tàn phách nhiệm vụ đạo cụ đang cày sách kỹ năng thời điểm đã thuận tiện hoàn thành. Hắn có thể tiếp tục tìm trấn thủ đại nhân hoàn thành nhiệm vụ. 5 tiến buồng điều khiển, khởi động đăng nhập trình tự, thiết bị vận chuyển, trước mắt hắn trong nháy mắt tối sầm. Bạch, cột sáng màu trắng hạ xuống tại đã hắc ám dã ngoại trong địa đồ. Lý Minh đứng tại trước kia sườn cát nơi hẻo lánh khu vực, nhìn một chút bốn phía, phát hiện buổi tối còn có không ít tiểu đội tụ tập tại quái vật đổi mới khu bốn phía. Bọn họ cũng là đến chuyên môn làm sách kỹ năng đội ngũ. Lý Minh trực tiếp sử dụng quyền trục về thành, lập tức trở về tới Hoàng Sa Trấn bên trong, vừa mới rơi xuống đất, kêu gọi khí liền bắt đầu kêu to. Kêu gọi người vẫn là tịch mịch như yên. Yên mỹ nữ, ngươi ở chỗ nào vậy? Lý Minh cười hỏi, ta vẫn là có ý định sớm một chút gom góp sách kỹ năng. Hiện tại lại đến cái chỗ kia tổ đội cày quái đi. Ngươi có muốn đi chung hay không? Tịch mịch như yên hỏi. Không dùng, ta tìm bằng hữu làm một số sách kỹ năng, vừa vặn gom góp thăng cấp số lượng, thuận tiện cũng giúp ngươi làm một số sách kỹ năng, một hồi cho ngươi gửi tới. Lý Minh tùy ý mượn cớ. Hoa, ngươi đều đã gom góp. Đa tạ Minh ca, mau đưa ta sách kỹ năng cho ta. Tịch mịch như yên hưng phấn nói ra. Tốt, lập tức cho ngươi, không đủ chính mình soát. Lý Minh cười kết thúc nói chuyện riêng, mở ra bao khỏa, đem thêm ra đến 20 mấy bản các loại hỏa pháp sách kỹ năng, toàn bộ cho nàng gửi qua bưu điện đi qua. Hiện tại Lý Minh trong bao còn thừa lại nó pháp sư nghề nghiệp mười mấy bản sách kỹ năng, cùng triệu hoán sư nghề nghiệp mấy trăm bản sách kỹ năng. Bởi vì trong đội ngũ không có triệu hoán sư, cho nên đánh ra đến triệu hoán sư sách kỹ năng cơ hồ toàn bộ tại Lý Minh chỗ đó. Tăng thêm chính hắn đơn soát tất cả sách kỹ năng, triệu hoán sư kỹ năng ngược lại là nhiều nhất. May ra sách kỹ năng số lượng có thể mệt mỏi cùng nhau, không thế nào chiếm cứ bao khỏa không gian, bằng không hắn đã sớm ném đi. Hiện tại hắn triệu hoán cây kỹ năng đầy đủ để một cái triệu hoán sư 5 cái sơ cấp kỹ năng thăng là trung cấp kỹ năng. Cho nên Lý Minh Địch đem những thứ này sách kỹ năng toàn bộ bán đi, trắng trắng ném đi, cảm giác cũng quá đáng tiếc. Đi ra truyền tống trận, hắn tranh thủ thời gian phóng tới trấn thủ phủ cửa lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?